Vũ thần chúa tể, chương 3109, phòng ấm nha đầu. Góc truyện audio.com. Ma tộc ma tử, chỉ là một xưng hô. Có một ít tương tự với diệu vô danh như thế thánh tử. Thế nhưng này một cái uyên ma tộc ma tử lại không giống bình thường. Đại diện là uyên ma tộc người thừa kế. Nghe đồn, là uyên ma tộc ma tổ một đứa con trai. Như thế ma đầu nếu như xuất thế, toàn bộ thiên vũ đại lục cũng sẽ hủy diệt, cho dù nguyên đại lục cũng không trụ được. Đi, tần trần khí sắc tức khắc biến, ánh mắt ngưng lại, ngay lập tức sẽ muốn phóng lên cao. Trần thiếu, người đây, Hắc Nô bọn họ vội vàng nói. Tần trần dừng thân hình, xem Hắc Nô bọn họ một cái, mắt sáng lên. Hướng về phía Đông Vũ Ấm cùng thiên giới cao thủ, còn có Khô Lâu Đà chủ bọn họ nói. Các ngươi mang theo Hắc Nô bọn họ trốn đi. Chúng ta muốn đi Lôi Đình Chi Hải trong. Nếu như ta không có đoán sai. Này Lôi Đình Chi Hải uyên ma bí cảnh trong nhốt. Có thể là viễn cổ uyên ma tộc ma tử. Nếu để cho người này thoát khốn. Toàn bộ thiên vũ đại lục. Thậm chí thiên giới. Cũng sẽ sinh linh đồ thán. Tần Trần nói xong. Bất chấp giải thích quá nhiều. Bay thẳng lực lên. Hướng Lôi Đình Chi Hải là được bảo lướt đi. Sau lưng Tần Trần. Diệu vô danh. Đồ ma vũ. Linh Uyên. Tô Quyền. Còn có Đại Hắc Miếu. Tất cả đều ào ào theo Tần Trần. Còn Đông Vũ Ấm cùng Đỉnh Phong bá chủ. Thì bị Tần Trần lưu lại. Đến Tần Trần mức độ này. Tô Quyền như thế nửa bước thánh chủ cao thủ, còn có một chút tác dụng. Nhưng Đông Vũ Ấm loại này đỉnh phong bá chủ là không có tác dụng gì. Chẳng những không thể giúp một tay, ngược lại sẽ mang đến phiền toái. Ngược lại thì đưa bọn họ lưu lại bảo hộ Hắc Nô cùng Thiên Lôi Thành. Còn có một chút dùng. Uyên ma tộc ma tử, Mộ Dung Băng Vân cả người dung một cái. Khó có thể tin nhìn về phía Lôi Đình Chi Hải chính giữa. Lôi Đình Chi Hải xem như vũ vực mấy đại đỉnh cấp cấm địa một trong. Nàng tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm liền sớm có nghe thấy. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến. Tại đây Lôi Đình Chi Hải trong lại còn giam cầm lấy uyên ma tộc ma tử. Đây chính là uyên ma tộc ma tử A, ma tổ truyền nhân. Nhân vật như vậy, sẽ thoát khốn ra. Mộ Dung Băng Vân trong lòng cũng là lay động vạn phần. Đồng thời nội tâm cũng hiện ra đến sợ hãi. Tần Trần kẻ ngu này. Vậy mà trực tiếp liền hướng Lôi Đình Chi Hải trong đi. Nếu như Lôi Đình Chi Hải trong giam cầm ma đầu rõ là uyên ma tộc ma tử. Vậy đối phương bất kể như thế nào. Ít nhất cũng là thánh chủ tu vi khởi đầu. Nhân vật như vậy thoát khốn. Tần Trần lại còn dám lên. Này không phải là tìm chết sao? Trong chớp mắt, Mộ Dung Băng Vân như có loại muốn gọi lại Tần Trần. Xoay người mà chạy kích động. Nghĩ không ra phiêu miểu cung thiếu cung chủ Mộ Dung Băng Vân vậy mà cũng thay đổi triệt để. Thần phục Trần thiếu. Nghe nói năm đó dị ma tộc xâm lấn thời điểm. Mộ Dung Băng Vân tuy là biết được phiêu miểu cung cùng dị ma tộc liên hợp sự tình. Nhưng nàng thật liên tục phản đối cùng dị ma tộc cấu kết. Trước đây nàng cũng là bị thượng quan Hy Nhi cung chủ cho lừa gạt. Ta nghe nói thượng quan cung chủ năm đó sở dĩ cùng Phong Thiếu Vũ dư nàng. Chỉ là vì lợi dụng nàng. Chút vả trong cơ thể dị ma tộc lực lượng. Kính nhờ dị ma tộc trưởng khống mà thôi. Trên cũng như thế cha mẹ. Nàng coi như là rất đáng thương. Hoàn hảo nàng gặp phải Trần Thiếu. Trần Thiếu không có ghét bỏ nàng sinh ra. Lại còn thu lưu nàng. Ai, Tần các chủ là được một cái như vậy có tình có nghĩa người. Thiên Lôi Thành vô số cường giả dân chúng chứng kiến Mộ Dung Băng Vân còn dừng lại ở bầu trời. Từng cái xì xào bàn tán. Khe khẽ bàn luận. Nhưng Mộ Dung Băng Vân nhân vật nào. Nắm giữ một chút thánh chủ lực đỉnh cấp cao thủ. Mọi người như thế nào đi nữa nhỏ giọng, thậm chí là bí mật truyền âm, lại làm sao có thể tránh thoát nàng cảm nhận. Tất cả đều bị nàng nghe rõ ràng. Rõ ràng, có tình có nghĩa. Tần Trần ma đầu kia còn gọi có tình có nghĩa. Mộ Dung Băng Vân quả thực không biết những gia hỏa này là thế nào nghĩ. Lại còn nói Tần Trần có tình có nghĩa. Trên đời này quả thực sẽ không có so Tần Trần càng thêm đáng ghét gia hỏa. Thần chỉ muốn có tình có nghĩa. Hừ, này Mộ Dung Băng Vân giống như nghe được chúng ta nói. Không thể nào, nàng này cũng có thể nghe được. Nhỏ giọng một chút, ai biết được, nàng chính là cùng thiên giới thủ lĩnh không sai biệt lắm thực lực đỉnh cấp cao thủ. Vạn nhất nghe được đây. Bất quá nàng tuy là sinh ra không tốt nhưng Trần Thiếu chắc chắn sẽ không kỳ thị nàng. Tương lai nói không chừng thu nàng làm phòng ấm nha đầu. Coi như là tam sinh hữu hạnh. Ai, cũng chính là Trần Thiếu hảo tâm a, cho nàng lại lần nữa làm người cơ hội. Mọi người nghị luận, liền lại lạc đề, hết cách rồi. Ai bảo Mộ Dung Băng Vân danh khí quá lớn đây? Năm đó Thiên Vũ Đại Lục, nếu như nói Thượng Quan Hy Nhi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tất cả mọi người kiêng kỵ độc hạt mỹ nhân. Như vậy Mộ Dung Băng Vân là được trẻ tuổi trong danh khí lớn nhất thiên kiêu. Liền U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt, Trần Tư Tư, tại rất nhiều vũ vực trẻ tuổi trong danh khí. Cũng không bằng này Mộ Dung Băng Vân lớn. Thật sự là nàng Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ thân phận quá chói mắt. Làm cho không người nào có thể tập trung nhìn. Hiện tại cư nhiên trở thành Tần Trần bên cạnh một cái tôi tớ. Tự nhiên đưa tới nhiều vũ vực các cường giả thán phục. Mẹ, Mộ Dung Băng Vân quả là nhanh sắp điên. Phòng ấm nha đầu, liền Tần Trần tính tình. Bản thân còn phải tam sinh hữu hạnh. Ngay Mộ Dung Băng Vân không nói gì đến phát cuồng thời điểm. Liền cảm thụ được bốn phía bầu không khí đột nhiên an tĩnh. Nàng cúi đầu, liền thấy phía dưới Thiên Lôi Thành dân chúng. Đều dùng một loại chờ mong, một loại lo nghĩ ánh mắt nhìn nàng. Mộ Dung Băng Vân, yên tâm, ngươi đã theo Trần Thiếu. Sau này chúng ta không có kỳ thị ngươi. Tại chúng ta Trần Đế Các. Tất cả mọi người như là người một nhà đồng dạng. Tất cả mọi người sẽ nhớ được ngươi đóng góp. Nhớ được trước ngươi cứu vớt Thiên Lôi Thành. Đi đi, chúng ta lại ở chỗ này vì ngươi cầu khẩn. Vì ngươi chúc phúc, ngươi nhất định phải cùng Trần Thiếu bọn họ yên ổn trở về. Hắc Nô đi tới, nhẹ nói. Mộ Dung Băng Vân cả người rung một cái. Nàng cúi đầu, nhìn Thiên Lôi Thành vô số dân chúng. Hắc Nô, Cổ Tôn Nhân, Phó Càn Khôn, Mặc Uyên Bạch, Đại Bi Lão Nhân, vô số dân chúng, tất cả lớn nhỏ, đều dùng lấy một loại cảm kích, lo nghĩ ánh mắt nhìn nàng, không theo chút nhan sắc nào, thì giống như nhìn một người thân, một cái lo nghĩ nhi tử ra chiến trường mẫu thân, mà nàng còn theo Triệu Linh San, Tử Huân các nàng trong ánh mắt, chứng kiến một chút ước ao. Ước ao nàng có thể cùng Tần Trần kề vai chiến đấu. Ước ao nàng có thể cùng Tần Trần đứng chung một chỗ. Ước ao nàng bị mọi người vừa ý lấy. Vì mảnh đại lục này, đi vào chiến đấu. Giờ khắc này, Mộ Dung Băng Vân tâm tưởng là bị điện giật. Run lên bần bật, mũi không hiểu đau xót. Trước mắt không rõ. Đây chính là tín nhiệm sao? Không biết vì sao. Lúc đầu xem Hắc Nô bọn họ hết sức không vừa mắt Mộ Dung Băng Vân. Đột nhiên thì có một loại muốn khóc kích động. Thiên Vũ Đại Lục là sinh nàng nuôi nàng Đại Lục. Nhưng là từ nàng sinh ra một ngày kia trở đi. Nàng sẽ không có hưởng thụ qua hạnh phúc. Từ nhỏ đã thụ đến Thượng Quan Hy Nhi nghiêm khắc đối đãi. Bất kỳ cái gì phương diện, nàng muốn làm tốt nhất. Nếu không thì sẽ gặp đến trừng phạt. Về sau nàng trở thành thiếu cung chủ. Tất cả mọi người đối với nàng đều cung kính. Nàng đã thành thói quen cao cao tại thượng dáng vẻ. Thật nội tâm của nàng. Hy vọng dường nào có thể giống như một người bình thường nữ tử đồng dạng. Cuộc sống vui vẻ. Có một bạn chơi. Dù cho một ngày. Chính là. Không có. Chuyện được convert bởi Kinh Killer.